Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253. Nghe đến đó, Cố Lương ngưng thần, dựng lên lỗ tai, bất quá liếc đến Dương Dạ ánh mắt. Hắn cuối cùng chỉ phải làm bộ làm tịch, bày cái không thèm quan tâm biểu tình, chương 182 huyết tháp la. 31, Dư Quang lưu ý đến Dương Dạ còn ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Khi ánh mắt quá mức nhiệt liệt, Cố Lương nhớ tới cái gì? Mặt năng đến lợi hại, theo bản năng đem đã ăn mặc đem thân thể bao vây đến kín kẽ áo khoác. Lại hướng lên trên đề ra một chút, miễn cho trên cổ dấu vết bị người thấy, cái này trong quá trình hắn ngồi ở ghế trên giật giật. Liên lụy đến chân bộ cùng cái mông. Đau đến hắn âm thầm hít một hơi, sau đó hắn dùng rất là phẫn hận ánh mắt nhìn thoáng qua Dương Dạ. Người này, hôm nay cũng quá độc ác chút, ngắn ngủi hoảng hốt sau. Cố Lương nghiêm túc nghe nổi lên thời gian tuyến, tối hôm qua 8 điểm nửa. Tiệc tối kết thúc, Cố Lương tỏ vẻ chính mình tiệc tối sau khi kết thúc liền hồi ký túc xá, Ngô Sinh. Vật tỏ vẻ nàng đi sân thể dục chạy bộ chạy đến 9 điểm nửa. Cũng trở về ký túc xá, Dương lão sư, Lực hiệu trường, hạng chủ nhiệm tác bồi Vương giáo đồng tham quan một chút vườn trường. Cuối cùng dẫn hắn đi khu dạy học 201 phòng học nhìn thoáng qua. Vương giáo đồng xuyên thấu qua cửa sổ răn dạy một phen tiền hóa học. Nhìn qua phi thường vô cùng đau đớn, thời gian này là buổi tối 9 điểm nửa, xem xong tiền hóa học. Vương giáo đồng phải đi 201 phòng học chìa khóa. Nói là vạn nhất hắn ngày mai muốn mang tiền hóa học đi thời điểm. Hạng chủ nhiệm không ở bên người. Vậy có điểm phiền toái, hạng chủ nhiệm cảm thấy hắn lời này rất kỳ quái. Chính mình như thế nào sẽ không ở? Chính mình đương nhiên phải cẩn thận hầu hạ, nhưng hạng chủ nhiệm nào dám hỏi nhiều. Chỉ phải ngoan ngoãn nộp lên chìa khóa, lúc này hạng chủ nhiệm mới biết được. Hắn phải đi chìa khóa, là vì giết chết tiền hóa học lúc sau. Dẫn hắn thi thể đi thực nghiệm căn cứ, bốn người cùng nhau trở lại phòng học ký túc xá thời gian. Không sai biệt lắm là 9:40, hồi ký túc xá sau. Dương lão sư trở về phòng nghỉ ngơi, Vương giáo đồng cũng về tới hiệu trưởng cùng chủ nhiệm cho hắn chuẩn bị phòng. Nói là có chút mệt, tính toán đi ngủ sớm một chút, lúc này hiệu trưởng cùng chủ nhiệm không có nghỉ ngơi. Mà là lại đi một chuyến nhà ăn, cao nhà ăn. Mã Thanh Khiết cùng quản bác gái ba người từ tiệc tối sau khi kết thúc. Vẫn luôn ở nhà ăn bận rộn, bọn họ đầu tiên là đến cấp Vương giáo đồng mang đến bảo tiêu cùng tài xế. Chuẩn bị thức ăn, sau là muốn quét tước nhà ăn. Không chỉ có đại sảnh muốn thu thập. Bàn ghế muốn bãi hồi tại chỗ, còn có một đống chén muốn tẩy, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm tìm được nhà ăn thời điểm. Ba người vừa mới vội xong, này hai cái giáo lãnh đạo chủ yếu là tới tìm Mã Thanh Khiết. Nói là ngày mai ban ngày Vương giáo đồng còn phải tuần tra khu dạy học. Làm nàng đem khu dạy học lại quét tước hạ, Mã Thanh Khiết tỏ vẻ chính mình đã biết. Nàng vừa lúc cũng phải đi khu dạy học thiết bị thất còn giả hoa chờ trang trí phẩm. Dễ bề 10 điểm tả hữu rời đi nhà ăn, đi khu dạy học phương hướng, hiệu trưởng, chủ nhiệm chỉ huy xong Mã Thanh Khiết, lại dặn dò cao nhà ăn cùng quản bác gái vài câu. Như là mấy ngày nay thức ăn thượng không thể chậm trễ học sinh. Cao nhà ăn muốn tiếp tục chăm chỉ, quản bác gái cũng muốn càng thêm lưu tâm. Nắm chắc đệ tử tốt nhóm xuất nhập ký túc xá tình huống. Tránh cho bọn nhỏ rời đi ký túc xá sau đêm không về ngủ. Hoang phế việc học quản bác gái đem lời này nghe lọt được. Bất quá chỉ nghe xong mặt ngoài, không sai biệt lắm 10:15. Nàng về tới ký túc xá đại sảnh, tỉ mỉ thủ tại chỗ này. Quản khống bọn học sinh ra vào tình huống. Nhưng nàng quên mất một sự kiện. Mạnh Ngữ Văn cùng Lý Tiếng Anh vẫn luôn không trở về, cho nên nàng đã quên đi thư viện cha. Chỉ là ở ký túc xá canh phòng nghiêm ngặt, miễn cho bọn học sinh đại buổi tối chạy ra đi, ấn quản bác gái cách nói. Buổi tối 10:15 đến 12 điểm trong lúc, nàng chỉ ở gần 11 giờ thời điểm thấy được người chết Chu Vật Lý trở về. 11 giờ 05 phân, trở về còn lại là Mã Thanh Khiết, trừ lần đó ra. Không có bất luận cái gì học sinh ra vào. Đêm khuya 12 điểm, quản bác gái liền đem ký túc xá đại môn khóa lại, đến nỗi hiệu trưởng cùng chủ nhiệm bên kia. Rời đi nhà ăn sau, hai người liền lại về tới ký túc xá của giáo viên mở họp. Cơ bản cả đêm đều đãi ở bên nhau. Thẳng đến đêm khuya 12 điểm mới các hồi các phòng, mọi người lên tiếng xong sau. Ngô Sinh Vật làm tổng kết. Phía trước ta cùng Dương lão sư cùng cố lớp trưởng thương lượng một chút. Cho rằng Chu Vật Lý là tự sát. Nàng tự sát là bởi vì nàng đi qua phòng thí nghiệm. Đã biết chính mình thân phận, mà nàng là 11 giờ trở lại ký túc xá. Cho nên nàng nhìn đến phòng thí nghiệm. Nhất định là ở 11 giờ phía trước ta hiện tại có cái không thành thục ý tưởng. Hung phạm cùng nàng giống nhau, cũng xem qua phòng thí nghiệm, đã biết chân tướng, có hai loại khả năng. Một loại, hung phạm là ta cùng cố lớp trưởng loại này vật thí nghiệm. Chúng ta nhìn đến phòng thí nghiệm sau ý tưởng, cùng Chu Vật Lý bất đồng. Nàng là hỏng mất tự sát, nhưng chúng ta quyết định giết Phương giáo đồng, bởi vì nếu không có hắn, khả năng liền không có như vậy thực nghiệm mơ siêu, một loại khác khả năng. Hung thủ là trừ ta cùng cố lớp trưởng bên ngoài giáo công nhân viên chức nói hồi 11 giờ Chu Vật Lý hồi ký túc xá cái này điểm mấu chốt, ta cho rằng phòng thí nghiệm sẽ không vô cớ mở ra hai lần. Chỉ có là Vương giáo đồng tồn tại dưới tình huống, ngầm phòng thí nghiệm mới có thể bị hắn mở ra, cho nên hung phạm cùng Chu Vật Lý. Có thể là cùng cái thời gian nhìn đến phòng thí nghiệm mơ siêu như vậy. Án phát nhất định ở 11 giờ trước kia, dưới loại tình huống này. Có thể trước đem chủ nhiệm cùng hiệu trưởng bài trừ. Bởi vì hai người bọn họ 11 giờ phía trước vẫn luôn ở một khối, đúng rồi hiệu trưởng. Người cùng chủ nhiệm ở nhà ăn cấp Mã Thanh Khiết ăn bài sống làm. Lại trở lại ký túc xá thời điểm, là vài giờ, lực hiệu trưởng nghĩ nghĩ. Trả lời nói, buổi tối 10 điểm 15 phân tả hữu, ta có suy xét quá muốn hay không bái phỏng một chút Phương giáo đồng. Cho hắn đưa chút trái cây, nhưng hắn phía trước nói qua hắn rất mệt, hơn nữa hắn phòng đèn đóng, ta cho rằng hắn ngủ, liền không đi quấy rầy, vì thế liền cùng chủ nhiệm lại mở cuộc họp, 12 điểm về phòng ngủ, Ngô Sinh Vật xem xét một chút bút ký. Lại nói, cho nên, tối hôm qua 8 điểm 30 phân đến 9 điểm 40 phân. Người, chủ nhiệm, Dương lão sư cùng Vương giáo đồng vẫn luôn ở bên nhau. Trong lúc này Vương giáo đồng phải đi chìa khóa, mà ngươi trở về thấy hắn trong phòng đen, cho rằng hắn ngủ thời điểm. Kỳ thật hắn đi khu dạy học bên kia diệt trừ tiền hóa học đi, phía dưới ta tới nói một chút Vương giáo đồng khả năng thời gian tuyến. 9 điểm 40 phân, hắn trở lại ký túc xá, mắt thấy ngươi cùng chủ nhiệm đi nhà ăn, hắn liền tính toán đi đối tiền hóa học xuống tay, vì giấu người tai mắt, Vương giáo đồng sẽ không lập tức xuất phát, giả thiết hắn sẽ chờ 10 phút lại đi, như vậy hắn lần thứ 2 rời đi giáo viên ký túc xá không sai biệt lắm là 9 điểm 50 phân, mà hắn tới khu dạy học thời điểm. Không sai biệt lắm là 10 điểm mơ siêu, chúng ta đây lại xem một chút quản bác gái thời gian tuyến. Nàng 10 điểm 15 phân hồi ký túc xá, lúc sau trừ bỏ ở 11 giờ trước sau, phân biệt thấy Chu Vật Lý cùng Mã Thanh Khiết trở về ngoại. Không có bất luận kẻ nào ra vào, đêm khuya 12 điểm nàng khóa đại môn, cũng liền càng không ai ra vào. Đương nhiên, nơi này có cái muốn bổ sung địa phương. Ta lục soát chứng thời điểm, thấy ký túc xá đại sảnh máy tính có quản khống hệ thống, nghe đến đó thời điểm. Cố Lương đôi lông mày nâng một chút, Dương Dạ biểu tình cũng rất là nghiêm túc, Ngô Sinh Vật cúi đầu xem chính mình notebook. Nhưng thật ra không lưu ý, chỉ là tiếp tục nói, cái kia quản khống hệ thống, có thể khống chế ký túc xá thủy điện, cùng với cửa sổ trí năng điện tử khóa. Ra có người phiên cửa sổ giết người án tử, cũng chính là Triệu Toán Học bị giết lần đó lúc sau. Quản bác gái nói nàng ở 12 điểm quan ký túc xá đại môn thời điểm. đem sở hữu phòng cửa sổ cũng khóa lại. Bởi vậy, bài trừ có người phiên cửa sổ trở về khả năng, quản bác gái đem sở hữu cửa sổ giải khóa thời gian. Tiết trí tới rồi buổi sáng 6 giờ, nhưng căn cứ vào phía trước phân tích, thời gian này điểm không có khả năng có phạm nhân án. Phạm án thời gian liền ở buổi tối 11 giờ trước, tóm lại. Ta cùng cố lớp trưởng nếu buổi tối 10 điểm 15 phần có trước. Cũng chính là quản bác gái hồi ký túc xá thời gian điểm phía trước rời đi ký túc xá. Đi sát phương giáo đồng, chúng ta là không có cách nào trở về. Đôi ta nếu phạm án, nhất định là 10 điểm 15 phân trước liền về tới ký túc xá thử nghĩ. Vương giáo đồng một người lặng lẽ đi khu dạy học sát tiền hóa học thời gian. Là 10 điểm mơ siêu mà ta cùng cố lớp trưởng nếu là hung thủ nói. Chúng ta đến ở 10 điểm 15 phần có trước trở lại ký túc xá. 5 phút thời gian, chúng ta đến tiến vào ngầm phòng thí nghiệm tra xét một phen. Tìm được chân tướng, sống thêm sống đem vương giáo đồng đánh chết, cuối cùng còn muốn bố trí hiện trường. Đem tiền hóa học bãi thành tự sát bộ dáng lý luận thượng. Đây là không có khả năng, bởi vậy, ta cùng cố lớp trưởng, là có thể bài trừ sát vương giáo đồng hiểm nghi, còn nữa. Quản bác gái vô pháp nói dối, 10 điểm 15 trước kia, nàng ở nhà ăn làm việc, 10 điểm 15 phần có sau, nàng vẫn luôn canh giữ ở đại đường, trên đường rất có khả năng phát sinh sự tình là... Ta cùng cố lớp trưởng đi đại sảnh tự động bán vận tải cơ mua đồ vật ăn. Gặp được nàng gì, chúng ta chưa nói thời gian tuyến trước, nàng dám nói chính mình vẫn luôn ở đại sảnh, còn có thể chuẩn xác nói ra Mã Thanh Khiết cùng Chu Vật Lý trở về thời gian. Ta cảm thấy nàng hiểm nghi rất nhỏ cho nên tổng hợp tới xem. Ta cho rằng sát phương giáo đồng người, là Cao Nhà Ăn, Dương Lão Sư. Mã Thanh Khiết chung một cái, 9 điểm 40 phân. Dương Lão Sư khả năng theo đuôi vương giáo đồng một đường từ ký túc xá của giáo viên đi đến khu dạy. Học, tiện đà phạm án, Mã Thanh Khiết còn lại là khả năng ở 10 điểm rời đi nhà ăn. Đi khu dạy học quét tức thời điểm, ngoài ý muốn gặp được vương giáo đồng ác liệt hành vi. Thậm chí vào nhầm phòng thí nghiệm phát hiện chân tướng, theo sau giết người. Nàng ở 11 giờ mới hồi ký túc xá, nàng có cũng đủ thời gian, Cao Nhà Ăn cũng có thời gian. Đại gia 10 điểm 10 phân không sai biệt lắm liền rời đi nhà ăn. Hắn liền ở tại phòng bếp mặt sau trong căn phòng nhỏ. Hắn lặng lẽ vòng quanh sân thể dục đi khu dạy học giết người. Cũng hoàn toàn có thể làm được, ta kiến nghị. Này ba người lại cường điệu nói một chút, 10 điểm đến 11 giờ trong lúc. Từng người thời gian tuyến, Ngô Sinh Vật nói, cơ bản không có gì nhưng bắt bẻ, Cố Lương cũng cho nàng đầu lấy khen ánh mắt cũng không biết. Bọn họ có thể hay không liền quản bác gái trên máy tính trí năng quản khống hệ thống sinh ra tiến. Thêm một bước liên tưởng, thế cho nên đoán được cố lớp trưởng sát lý tiếng Anh thủ pháp mà liền trước mắt xem ra. Bọn họ tựa hồ cũng chưa từng có lo lắng nhiều biểu ngữ nổ mạnh sự tình. Rốt cuộc hiện tại liền băng dán cùng cá tuyến lưu lại dấu vết. Đều bị Dương Dạ thu đi rồi, Ngô Sinh Vật đem tiêu điểm dẫn tới ba người trên người, tiêu điểm chi. Nhất Cao Nhà Ăn, cũng chính là Mạnh Tiền Trình trước mở miệng nói. Ta một người làm lâu như vậy cơm, ta mệt chết, các ngươi đi rồi, ta ngã đầu liền ngủ a. Ta vừa rồi liền nói như vậy, ngươi làm ta nói được càng kỹ càng tỉ mỉ. Ta cũng vô pháp nói, ta chính là đang ngủ, Mã Thanh Khiết nói, ta quá mệt mỏi, hiệu trưởng làm ta quét thước toàn bộ khu dạy học, nhưng ta căn bản không nghĩ đêm hôm khuya khoắc còn làm việc. Ta đem giả hoa gì đó còn đến thiết bị thất, liền rời đi khu dạy học, cho nên ta thật sự cái gì cũng chưa thấy, ta sở dĩ 11 giờ mới hồi ký túc xá. Là có nguyên nhân, ta khẳng định không thể lập tức hồi ký túc xá. Ta sợ quản bác gái nhìn đến ta lúc sau, cho rằng ta lười biếng, căn bản không quét tước khu dạy học, giáo đồng còn ở, nàng nếu cáo trạng, liền không hảo, cho nên ta đi bồn hoa bên cạnh hành lang gấp khúc nghỉ ngơi, ta ngủ rồi trong chốc lát. Tỉnh lại thời điểm không sai biệt lắm 10 điểm 50 phân. Ta phỏng chừng thời gian không sai biệt lắm. Liền hồi ký túc xá, cuối cùng lên tiếng chính là Dương Dạ. Cố Lương nghiêng đầu nhìn Dương Dạ. Chỉ nghe hắn nói, kỳ thật ta cũng không có gì nhưng nói. 9:40, ta hồi ký túc xá, tắm rửa, nhìn một lát thư, làm điểm Olympic toán đề, bị trong chốc lát khóa, liền ngủ, nghe xong ba người lên tiếng. Mô sinh vật cũng có chút khó xử, năng tận lực ở mang tiết tấu. Nhưng hiện tại trừ bỏ cơ bản chu vật lý là tự sát ngoại. Mặt khác còn không có bàn ra tới, năng chỉ có thể bước đầu cho rằng. Sát lý tiếng Anh, mạnh ngữ văn hung thủ, hẳn là một người, hơn nữa hung thủ ở Mã Thanh Khiết cùng quản bác gái bên trong. Đến nỗi sát Phương giáo đồng hung thủ, đó chính là Mã Thanh Khiết, quản bác gái cùng Dương lão sư chung một cái, vụ án này. Tìm không thấy xác thực động cơ, thông qua thời gian tuyến. Cũng chỉ có thể tỏa định một chút hiểm nghi người phạm vi, hơn nữa ngươi còn không thể nói mỗ một cái nhân vật nước tương, bởi vì rất nhiều nhân vật đều thực nước tương. Rốt cuộc đây là một cái thực đặc biệt kịch bản, các nhân vật chi gian hoàn toàn không có tư nhân ân oán, động cơ bài trừ không được. Thời gian tuyến không thể hoàn toàn bài trừ, muốn thật sự đầu đối hung thủ, vẫn là rất khó. Ngô sinh vật buông notebook. Ánh mắt ở người chơi chung băn khoăn một vòng, cuối cùng phóng tới Dương Dạ cùng Cố Lương trên người, rốt cuộc một đường chơi xuống dưới. Nàng cảm thấy hai người bọn họ logic tương đối đáng tin cậy. Là muốn nghe nhiều nghe hai người bọn họ ý kiến, Cố Lương xem một cái Dương Dạ. Phát hiện hắn giống như cũng không có mở miệng ý tứ, suy nghĩ một chút. Cố Lương vẫn là đơn giản nói một câu, người bàn rất khá. Ta cơ bản đều tán thành, nếu muốn cho ta bổ sung cái gì, cũng chính là về Vương giáo đồng chết. Ta nghĩ đến càng tế một ít. Cố Lương đơn giản đem cùng Dương Dạ bàn quá logic nói nữa một lần. Tổng kết nói, cho nên, ta cho rằng hung thủ trải qua đi năm liên hoàn giết người án khả năng tính khá lớn. Hung thủ ở cao nhà ăn cùng Mã Thanh Khiết bên trong. Hết chương.